Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Gần đây cô vẫn rất cố gắng, rất nỗ lực phấn đấu. Cha mẹ mất khiến cô không thể không kiên cường, không thể không độc lập. Nhưng sợi chuyện đường phá hủy tất cả, làm cô chỉ đơn thuần muốn có một người bạn cũng có vẻ khó khăn. Cô không trách anh, dù sao cô là chủ động quyến rũ anh, không trách được bị người ta nhìn như vậy. Cô nên cứ vậy buông tha, cam chịu tất cả lên án của anh. Hai người vốn là hai đường thẳng song song, vẫn nên trở về quỹ đạo của mình. Nhưng cô phát hiện mình cũng không muốn ở trong lòng anh lưu lại ấn tượng xấu. Cô muốn cùng anh nói chuyện về sở chuyển đường. Cô cố gắng mở miệng. Em có thể mời anh ly cà phê không? Cô không muốn lần nữa bị anh hiểu lầm. Nhưng cô nghĩ thừa dịp cơ hội này đem mọi thứ giải thích rõ. Lực tưởng kinh ngạc tròn mắt nhìn cô. Trong đó có thể khó phân biệt cảm xúc. Hôm nay cô biểu hiện gần như hoàn mỹ. Chính cô cũng nên biết. Trừ phi cô để ý đến việc bị ngã. Chẳng nhẽ cô còn muốn cứu lấy sai lầm nhỏ đó. Dĩ nhiên là có thể, nếu như em muốn uống. Anh không cần hiểu lầm, em chỉ có chút chuyện muốn nói với anh. À, đương nhiên là vậy. Anh nhẹ nhàng nở nụ cười, tiếng cười kia trầm thấp đậm đà lay động đến lòng cô. Xe chạy đường thẳng tới khu nhà cao cấp của anh, đợi đến khi Sở Mạnh Hà chân chính bước vào phòng rộng gần trăm bình, mới biết cái gì gọi là giàu nghèo xa cách chênh lệch. Không có hào hoa trang hoàng, nhưng đá cẩm thạch cao cấp lại làm cho toàn bộ không gian hiện ra loại phong cách hiện đại giản dị. Bên trong nhà ánh sáng, đèn dịu dịu, điều hòa không khí tự động hoạt động khi bước vào. Điện thoại trả lời tự động cũng bắt đầu theo thứ tự phát lại tin nhắn. Sở Mạn Hà chỉ có thể dương mắt mà nhìn. Em muốn uống gì? Tiện tay cởi áo khoác, anh tự mình bước vào phòng bếp. Sao cũng được. Cô kinh ngạc nhìn, ánh mắt cẩn thận đánh giá cách bày biện bên trong. Lần này Sở Mạn Hà hiểu ra, cô khó trách Lương Tuấn luôn phòng bị sâu nặng. Giàu có như thế đều là mơ ước của nhiều người. Không lâu sau, mùi cà phê thơm nồng tràn ngập phòng, cũng thoáng chấn định thần kinh căng thẳng của cô. Giả bộ tỉnh táo thưởng thức những bức tranh trên tường, Lơ đãng quay người, phát hiện chẳng biết từ lúc nào anh đứng phía sau, trong tay bưng ly cà phê, trên cánh tay còn có khăn lông trắng. Trước tiên lau khô người đi. Anh đặt cà phê lên bàn, đưa khăn lông cho cô. Y lặng nhận khăn lông, cô nhỏ giọng cảm ơn. Cô nhẹ nhàng lau khô tóc, lúc này phát hiện áo sơ mi trắng trên người sớm bởi vì nước mưa mà biến thành hơi mờ. Sở Mạn Hà lúng túng, cố gắng dùng cánh tay che giấu trước ngực, viền tơ của áo ngực như ẩn như hiện, vội vàng bưng cà phê lên uống một hớp, hy vọng phân tán sự chú ý của Lương Tuấn. Không muốn sự chú ý của anh làm cô quẫn bách. Cô cứng nhắc ngồi trên ghế salon, trong tay bưng ly cà phê thơm mùi nồng đậm, lại đứng ngồi không yên, khó có thể nuốt xuống. Nơi này chỉ có hai người bọn họ, phòng khách rộng rãi, yên lặng, ngay cả tiếng hít thở cũng có thể nghe rõ. Anh an tĩnh ngồi đối diện cô, ánh mắt sâu thẳm nhìn chằm chằm cô. Dường như muốn thứ gì đó trong cô. Lương Tuấn ngửa cổ uống hớp bia mới mua, ánh mắt không rời khỏi cô một khắc. Ban đầu chủ động đề nghị là cô, sao đột nhiên xấu hổ. Anh cho mày đối với cô nàng càng ngày càng có hứng thú. Sở Mạn Hà phát hiện cô thế nhưng lại to gan như vậy, đi tới nhà một người đàn ông thực sự là ngu ngốc. Trong mắt đen sâu thẳm khó lường, khiến người cô không nhịn được run lên. Em phải đi. Đột nhiên đứng dậy, cô để ly cà phê trên khay trà, đứng dậy muốn rời đi. Đợi đã. Hai cánh tay cường tráng dễ dàng đem cô vây ở trên tường. Anh nhìn cô chằm chằm. Em tới không phải chỉ vì một ly cà phê. Em... Cô dĩ nhiên không phải tới uống cà phê mà muốn cùng anh giải thích hiểu lầm. Nhưng nhìn y phục ướt đẫm của cô dính liền bờ ngực rắn chắc của anh, hơi thở đậm mùi đàn ông làm cô rối loạn. Hơi thở ấm áp như có như không phả vào gương mặt cần cổ cô, khiêu khích làm cô không khỏi run rẩy. Em tính không làm mà lui ư? Em không tính làm gì cả. Nói dối. Âm thanh của anh mang thêm nụ cười, ánh mắt nhìn gần cô. Em muốn quyến rũ anh. Không phải ư? Giống như là lần trước. Anh không phải Liễu Hạ Huệ mà là đàn ông bình thường. Đối mặt cô gái xinh đẹp, sao anh có thể thờ ơ? Bóng vàng dưới ánh đèn, có người đen thui lóe lên hai ngọn lửa. Em không có. Cô muốn phản bác nhưng chỉ phát ra âm thanh thì thầm yếu đuối. Cô không dám ngẩng đầu. Hơi thở nồng đậm ấm áp của phái nam làm gương mặt cô ửng đỏ. Nói cho anh biết em định làm gì. Âm thanh của anh khàn khàn trầm thấp. Hãy nghe em nói về lần trước. Cô cố gắng giữ vững tỉnh táo, đem cả sự việc giải thích rõ. Suy nghĩ lại bị ngón tay anh lau gương mặt mình mà cắt đứt. Tâm lại bị khống chế cuồng loạn. Em thật đẹp đấy, chỉ cần là đàn ông sẽ động lòng. Không người nào có thể ngoại lệ. Lời của anh khiến tim cô ngừng một nhịp. Đầu ngón tay ấm áp của anh đụng vào da thịt cô, giống như chạm vào bàn ủi, lưu lại cảm giác nóng rực. Cô không cách nào kiềm chế, run rẩy, hoảng hốt lui về sau một bước. Lương Tuấn trong mày nâng lên nụ cười giảo hoạt. Cái trò chơi này thú vị đây. cô chẳng phương ngàn kế sử dụng ánh mắt trêu đùa anh. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.